Tàn độc lương duyên, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế, chương 307. Gì cũng không có lần nào là không động thủ. Linh vào nhóm đọc nhanh hơn. Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, cô là công chúa nhà giàu đời thứ hai. Chỉ có Giang Hân Yên cùng vài người bạn. Bình thường đều so sánh cô với Giang Hân Yên ở bên cạnh. Căn bản không có người lớn nào thích cô. Sau vụ tai nạn xe hơi, cô chỉ còn lại anh trai và chị dâu của mình. Việt writer, ai, tôi vừa đẹp trai lại tốt tính. Không được hoan nghênh cũng khó khăn. Lục Ngôn Sâm mỉm cười. Nhìn thấy sự đố kỵ và cô đơn xẹt qua mắt cô. Anh lại bổ sung thêm vài câu. Chủ yếu là vì dì của tôi cả. Dì ấy thích kết bạn. Bình thường nấu chút gì ăn, dì cũng sẽ mang cho mọi người trong khu một ít. Còn thường xuyên đi quảng trường nhảy múa với mọi người. Cho nên cũng quen biết nhiều người. Mọi người biết tôi là cháu của dì ấy. Tự nhiên cũng sẽ chào hỏi khi gặp nhau. Giọng nói vừa dứt, cửa Lục gia liền bật mở. Cái đầu tròn trịa của dì Lưu từ sau cánh cửa thò ra. Đứa nhỏ hôi hám này. Sao không gõ cửa? Chúng ta tình cảm tốt như vậy. Còn nghĩ không cần gõ cửa. Chỉ cần thần giao cách cảm là đủ. Lục Ngôn Sâm cười nói. Dì Lưu từ sau cửa nhảy ra ngoài. Vỗ vỗ đầu anh một cái. Không có một lần nào con có thể ngoan ngoãn nhận lỗi của mình. Không phải mạnh miệng. Dì cũng không có lần nào là không động thủ. Lục Ngôn Sâm che đầu thở dài. Con còn tưởng rằng có Hướng tiểu thư đến, dì sẽ để tâm một chút đến hình tượng cá nhân của con. Dì Lưu trợn mắt nhìn anh, đẩy anh sang một bên, sau đó mỉm cười nắm lấy tay Hướng Thu Vân, nói, đều đến giờ này rồi, con có đói không? Vào đi, thím làm mọi thứ đều là con thích. Cũng may con không đói lắm, nhưng vẫn rất thích đồ của thím Lưu. Hướng Thu Vân bị Lưu Thẩm kéo vào Lục gia. Lục gia có 3 phòng ngủ và 2 phòng khách. Không gian rất rộng, trang trí theo phong cách Âu Mỹ. Bên ngoài khung cửa sổ cao từ trần đến sàn khổng lồ. Trên ban công hàng chục chậu cây xanh được xếp ngay ngắn. Vài bông hoa cúc đang nở vừa phải. Kê một bộ bàn ghế giữa những chậu cây xanh mướt, rôm rả, trên đó là những bình trà, và một vài tách trà. Dì à, đều là món Hướng tiểu thư thích ăn, không có thứ con thích sao? Lục Ngôn Sâm theo bọn họ tiến vào cửa, sau đó liền đóng cửa lại. Thím Lưu quay đầu lại liếc anh một cái. Nếu con và Thu Vân thích ăn đồ giống nhau, không phải đều thích ăn sao? Lục Ngôn Sâm. Anh có phải là cháu ruột của dì không? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.